Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1343, Hoàn Mỹ Khích Bác. Chúng ta nguyện ý về nhà, nguyện ý cùng Thánh Châu người đồng thời đối kháng hư vô tiên quân, giả. Chúng ta nguyện ý, ta nghĩ chúng ta võ lung linh tướng quân, khẳng định cũng sẽ nguyện ý. Lệ rơi đầy mặt hạc bạch đám người, biểu đạt mỗi người tâm ý, gia nhập hư vô tiên quân sau này, bây giờ lại bị Quách Tĩnh đám người cứu, thật là có chút buồn cười. Nội tâm của bọn họ bên trong, càng nhiều là tự ti cùng tự trách, thứ người như vậy một khi thật lòng quay trở lại lần nữa, chỉ sợ là có khả năng nhất đánh có khả năng nhất giết không sợ nhất chết một đám người đi. Thạch đầu tử cái này, Phú Thủy Lưu, ở một bên hài lòng cười xuống, Quách Tĩnh vào thời khắc này liếc hắn một cái, sau đó lại nói, nếu cuộc chiến thứ ba tướng, như thế có lòng, không nếu như thế, các ngươi dẫn ta đi gặp nàng, để cho ta tự mình cùng nàng nói chuyện như vậy được chưa? Loại này đề nghị, dĩ nhiên cũng là thạch đầu tử dặn dò. Nếu là Quách Tĩnh có thể vừa thấy võ lung linh, kia hết thảy thì dễ làm nhiều, so với chính mình đi dễ dàng hơn một ít. Dù sao, chính mình còn muốn đi thứ 8 nơi này chiến tướng gây sự tình. Chưa chắc có thời giờ gì, nhưng là kết quả lại khá là đáng tiếc. Hạc Bạch vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, không được, các ngươi không thể đi. Quách Đại Hiệp khác hiểu lầm. Ta không phải là không cho các ngươi đi, mà là cuộc chiến thứ ba đem trong quân đội. Còn có 3 cái phó tướng, 3 người này, trong đó 2 cái là đều biến người lãnh đạo, một người khác càng là đệ nhất chiến tướng người. Bọn họ còn có một chỉ đặc thù hư vô tiên quân. Thời khắc trấn thủ thứ 3 quân, cho nên các ngươi phải đi mà nói, căn bản chỉ sẽ để cho sự tình làm hư. Không nếu như thế, Quách Đại Hiệp có thể để cho ta đưa tin. Ta nghĩ chúng ta tướng quân nhất định sẽ có mưu kế đáp lại ngài. Ồ, thì ra là như vậy à. Xem ra hư vô tiên quân nhân căn bản cũng không tin các ngươi. Giờ phút này Hoàng Dung thông minh nói. Bên này Hạc Bạch cũng mau tốc độ gật đầu mà nói. Là căn bản không tin tưởng. Cho nên Thánh Châu đại chiến, chúng ta chủ quản đều là hậu cần. Bất quá cũng đúng lúc, ra chiến trường ngược lại chúng ta cũng không tình nguyện đây. Ừ, cũng tốt. Vậy làm phiền Hạc Bạch huynh đệ, đem ta ý tư dẫn đi. Chỗ này đại chiến ảnh hưởng khá lớn. Quách Tĩnh lúc đó cáo từ. Quách Tĩnh vợ chồng cũng không có cái gì rất nhiều nói hoặc là lo lắng. Dù sao thạch đầu tử ở nơi này, hết thảy tự có hắn an bài hoặc là hành động, cẩn thận cùng thạch đầu tử trong tối cáo biệt sau này. Quách Tĩnh vợ chồng rời đi luôn, Hạc Bạch một nhóm người, ngoan ngoãn đưa tiễn, sau đó bọn họ tâm tình, tựa hồ cũng khá một chút, bất quá ở rất trong thời gian ngắn, nhưng lại rối rít trở nên ngưng trọng. 3 người kia phó tướng, thực lực đều là đứng đầu, muốn khởi nghĩa. Phải hại chết bọn họ, này cũng không dễ dàng a. Còn nữa, bên người cái này, Phú Thủy Lưu, thiếu gia tương đương chợt giữa. Hạc Bạch ánh mắt trở nên ác liệt, trực tiếp cho những người khác đánh một cái ánh mắt, ngưng trọng nhìn Phú Thủy Lưu, nói: "Phú ít, bây giờ ngươi phải theo chúng ta đi cuộc chiến thứ 3 đem trận doanh. Có thể không? Thạch đầu tử ở chỗ này." Dĩ nhiên minh bạch bọn họ ý tứ, thật ra thì vẫn là một câu nói, những người này cũng không có chân chính hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Làm bí mật toàn bộ hiện ra, quan hệ toàn bộ cuộc chiến thứ 3 đem trận doanh thời điểm. Bọn họ không thể không thận trọng, Phú Thủy Lưu vốn chính là trọng thương, lúc này vội vàng nâng hai tay lên cười nói, các anh em, ta minh bạch hết thảy. Ta và các ngươi đi, ta trước mà nói, các ngươi cũng nghe biết đúng không? Chúng ta là người một nhà, ta cũng muốn trở về Thánh Châu. Tốt lắm, liền để cho chúng ta đồng thời quay về lại nói. Vài người thương lượng xong sau này, liền vào lúc này, nhanh chóng đứng dậy hành động. Phú Thủy Lưu, cái này thương binh, bây giờ cũng khôi phục một ít nguyên khí, có thể chính mình đi theo trước mọi người vào. Như vậy thứ nhất, tốc độ bọn họ coi như nhanh không ít. Hơn nữa, trên đường thời điểm, Thạch Đầu Tử cố ý dẫn dắt hắn bọn họ, nên làm việc cũng làm xong. Quả thực không cần phải lại trải qua còn lại. Kết quả là, bất kể như thế nào đi, đều không gặp phải không nên gặp phải người. Ở không sai biệt lắm mọi người đồng thời đi trước một giờ sau này, mọi người cuối cùng là tìm tới cuộc chiến thứ ba đem chỗ đại bản doanh. Nơi này là một cái xanh mơn mởn đại sơn, cao có thể đạt tới ngàn trượng trở lên, cắm thẳng vào vân tiêu. Cuộc chiến thứ ba đem đại kỳ liền đứng sừng sững ở dưới chân núi, còn có một vài người ngựa chú đóng ở bên ngoài trấn thủ cửa khẩu. Dĩ nhiên rất dễ dàng lẫn nhau nhận ra, những thứ này chú đóng nhân viên cũng ở đây khe khẽ bàn luận đến gì đây. Chỉ nghe một người trong đó nói, chúng ta chiến tướng thật bực bội, còn phải nghe ba người kia chỉ huy. Hơn nữa, lần chiến đấu này nghe nói đều đi hội họp, chẳng qua là phút hai phe cánh mà thôi. Đối với chúng ta thứ ba nơi này chiến tướng, chính là an bài tại chỗ bất động. Này, này rõ ràng không tín nhiệm a. Một người khác lại cười trả lời, đây không phải là rất tốt sao? Chúng ta một mực làm hậu cần cho phải đây. Thánh Châu người, ta thì không muốn giết. Bây giờ rất tốt, cũng đúng, nhưng là Khổ Vũ tướng quân, ngày ngày giống như tên nha hoàn như thế chăm sóc ba người kia. Phiền a, quả thật, căn cứ một đoạn như vậy đối thoại, Thạch Đầu Tử cũng nghe ra càng nhiều mật văn, để cho đầu óc hắn vận toán. Operation tốc ở tầng thứ tăng lên, tổng hợp đến trong lòng. Ồ, đây không phải là Hạc Bạch sao? Nha, còn có Phú Thủy Lưu Phú Ít, hắn làm sao sẽ bị mang tới nơi này chúng ta? Còn bị thương đây, có người phát hiện Thạch Đầu Tử đám người, liền nhanh chóng chào đón. Hạc Bạch bên này, bận rộn lo lắng đi lên, từng trận dì tai, đổi lấy những người đó khiếp sợ. Đoán chừng, trước phát sinh một ít chuyện, đã bị Hạc Bạch báo cho biết. Nhìn những người này biểu tình, Thạch Đầu Tử cũng biết phân biệt ra được. Này cuộc chiến thứ ba đem người, quả nhiên đều là nhiều chút lòng đang Thánh Châu người. Rất tốt, theo ta đi. Hạc Bạch trò chuyện xong, hướng về phía Thạch Đầu Tử ngoắc ngoắc tay. Ở Thạch Đầu Tử gật đầu trả lời bên dưới, đoàn người trở lên đỉnh núi đi, tốc độ phi khoái. Đường xá bên trong, Thạch Đầu Tử cũng ở đây mảnh nhỏ quan sát kỹ hết thảy. Có như vậy một nhóm người mặc ngân giáp người, rất rõ ràng cùng phổ thông hư vô tiên quân người bất đồng. Bọn họ cao ngạo, bọn họ càng sẽ khi dễ người, tư thái rất không tầm thường. Đoán chừng, đây là ba người kia phó tướng, thuộc quyền xuống đặc thù quân đội đi. Càng đi lên, những thứ này xuyên ngân giáp người càng là nhiều, đến một cái bảng cung điện lớn lúc trước, phổ thông hư vô tiên quân môn lại cũng chỉ là ở phía xa trấn thủ. Cung điện gần bên một tuần, toàn bộ đều là những ngân giáp đó chiến tướng, từng cái ngẩng đầu ngửa mặt, ngạo khí vô biên. Hạc Bạch đám người vào lúc này nhích tới gần, một vị đồng dạng là thất phẩm ngân giáp tiểu đầu lĩnh, nhưng là trực tiếp đưa tay đè một cái nói, Hạc Bạch, ngươi muốn làm gì? Há, ngân vũ vệ thống lĩnh, Hạc Bạch có chút việc, muốn hồi báo vũ tướng quân. Hạc Bạch tư thái rất thấp giọng nói, nhưng là, cái kia ngân vũ vệ thống lĩnh, lại khóe miệng phẩy một cái, khinh thường nói, sợ rằng không được, bởi vì Bạch phó tướng ba vị, chính đang uống rượu. Bọn họ nói qua hết thảy sự vật không phải truyền bên trong, cho nên lui ra đi. Người tốt, này ba cái phó tướng ngân vũ vệ còn có quyền, thật là đủ cao. gặp qua Võ Lung Linh cuộc chiến thứ ba tướng, lại đều phải thông qua bọn họ gật đầu đồng ý mới được. Đáng sợ, cũng vừa lúc đó, Phú Thủy Lưu cũng không làm, lôi kéo thương thế, hắn đến gần chỗ này, ngang ngược chỉ một cái đối phương nói, này, ngươi có không có lầm? Chúng ta phải gặp Vũ tướng quân, lại còn muốn thông qua các ngươi phó tướng gật đầu đồng ý. Có còn hay không cao thấp tôn ti? Ngươi, cút ngay cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.